Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139. Ta, Stanford tốt nghiệp, mang theo hai bình hải sản tương, Ngao Chí Nghĩa lảo đảo đi ra ngoài, tướng quân tại phía sau hắn giống to, uông uông uông uông. Ngao Phú Quý sau khi thấy đi bên cạnh, đối với Ngao Mộc Dương nói, ngươi đem hải sản tương cho Ngao Chí Nghĩa. Này, này thật sự là thật trắng rau để cho heo cho chắp tay. Ngao Mộc Dương, chắp tay sau lưng về nhà. Ngao Chí Nghĩa vào cửa thấy được trong sân ngồi lên cái cô nương. Nhất thời sắc mặt vui vẻ. Nha, Mẫn Mẫn tới. Hôm qua mới gọi điện thoại. Hôm nay sẽ tới. Cô nương nhẹ thi phấn trang điểm. Dáng người yểu điệu. Trên mặt trái xoan da thịt trắng nõn, ngũ quan xinh đẹp tuyệt trần, mang đỉnh đầu bạch sắc mũ rộng vành, trên người xuyên lam nhạt tê sớt áo sơ mi phối hợp rộng rãi chân quần. Trên chân là một đôi bạch sắc giày cứng, tràn ngập hàn hệ tiểu thanh tân hương vị, đang tại đùa với Ngao Chí Nghĩa béo tôn tử chơi cô nương ngẩng đầu cười nói. Chí Nghĩa ra ra, ngươi hảo, ta vừa tới. Ngươi đi đâu à? Ngao Chí Nghĩa cười ha hả nói. Gia Gia vừa rồi đi thôn chúng ta trong một gia đình trong nhà nhìn xem. À, đúng, chính là Gia Gia để cho ngươi hỗ trợ đối phó tiểu tử kia. Cô nương hỏi, ta tại trong điện thoại không nghe rõ. Ngươi đến cùng để ta làm gì vậy? Ngao Chí Nghĩa kéo cái ghế ngồi xuống. Nói, là như vậy chuyện này. Thôn chúng ta thượng suất cái thanh niên. Rất kiệt ngạo, ỷ vào ở bên ngoài lang bạt vài năm, sau khi trở về luôn cùng Gia Gia đối nghịch, Gia Gia nghĩ cho hắn biết thế nào là lễ độ. Hắn gần nhất vội vàng tìm đúng giống như, hai ngày trước vẫn đi trấn chúng ta thượng cùng cái đọc bên trong chuyên y tá thân cận. Này không ta đã nghĩ ngợi lấy, ngươi nơi này không phải là độc thân sao? Ngươi cùng hắn thân cận, cô nương lập tức bất mãn. Gia Gia, người cũng không phải không biết nhà của ta tình huống. Ta không có ý định tìm nông thôn đối tượng. Ngao Chí Nghĩa khoát tay cười nói. Ha ha, Gia Gia biết, Gia Gia có thể đem ngươi hướng trong hố lửa đẩy. Chính là để cho ngươi đả kích một chút hắn. Hắn bằng cấp thấp, ngươi này bằng cấp rất cao. Đến lúc đó ta cho các ngươi an bài thân cận. Ngươi khinh bỉ hắn, như vậy tới đả kích hắn. Nghe đến đó, hắn béo tôn tử đứng lên nói, Gia Gia, như vậy không tốt, Ngao Chí Nghĩa chừng hắn nhất nhãn. Cái gì không tốt, người tiểu hài tử biết cái gì? Một bên đi chơi, đi đi, đón lấy, hắn rồi hướng cô nương nói, dù sao người thanh niên này a, hiện tại có phần không biết trời cao đất rộng, Gia Gia có cho hắn dội điểm nước lạnh, đây cũng là trợ giúp hắn nhận rõ hiện thực. Đừng cả ngày vũ vũ thì thầm làm cho những người này năm người sáu sự tình. Hai người nhiệt tình, thảo luận, Ngao Chí Nghĩa béo tôn tử móp móp miệng, sau đó mở ra tiểu chân ngắn hướng phía ngoài chạy đi. Buổi chiều thời điểm, Ngao Chí Nghĩa cho Ngao Mộc Dương gọi điện thoại, đem hắn gọi vào trong nhà mình. Ngao Mộc Dương đến nơi, đứng ở môn khẩu Ngao Chí Nghĩa thấp giọng nói, cô nương người đến. Người đợi tí nữa vừa vặn hảo biểu hiện. Người là nội thành phần tử trí thức. Người nắm lấy cơ hội a. Ngao Mộc Dương cười cười không có nói tiếp. Mở ra bước chân đi vào sân nhỏ. Sau đó thấy được một cái làm hàn phong trang phục cô nương xinh đẹp tại rụt rè đối với hắn mỉm cười. Ngao Chí Nghĩa giới thiệu nói. Ha ha, đây là ta cháu trai gia khuê nữ. Kêu Mao Mẫn. Bây giờ đang ở Hồng Dương đi làm. Mẫn Mẫn, đây là chúng ta trong thôn thanh niên Tuấn Kiệt Ngao Mộc Dương. Ngươi gọi hắn Dương Tử Hào. Các ngươi người trẻ tuổi trước trò chuyện. Ta đi chuẩn bị trà lạnh. Hai người tại lạnh âm vị trí ngồi xuống. Mao Mẫn tự nhiên thành thạo cười nói. Chúng ta đây coi như là thân cận a. Ta lần đầu tiên tham gia loại chuyện lặt vặt này động. Nếu là có cái gì biểu hiện không nơi tốt, ngươi nhiều tha thứ ha. Ngao Mộc Dương nói, này, chúng ta cũng đừng đem thành thân cận cho là nhận thức cái bằng hữu mới a. Nghe nhị gia nói ngươi bây giờ tại Lôi nhanh chóng tập đoàn đi làm. Đây chính là đại tập đoàn, thật lợi hại. Mao Mẫn ụp ụp miệng thở dài, nói là đại tập đoàn, thế nhưng là ở bên trong công tác áp lực rất lớn. Muốn tấn chức độ khó càng lớn. Quay quanh nàng công tác, chủ đề dần dần triển khai. Hai người nhiệt tình trò chuyện lên, trò chuyện sinh hoạt không dễ, công tác gian khổ. Mao Mẫn rất tự nhiên bắt đầu nói sang chuyện khác. Suy nghĩ một chút, đời này thoải mái nhất sinh hoạt khả năng chính là đến trường thời điểm. Ngao Mộc Dương đồng ý gật đầu nói, đến trường thời điểm việc học áp lực mặc dù lớn, bất quá sinh hoạt xác thực rất nhẹ nhàng. Mao Mẫn kinh ngạc nói, các ngươi đại học việc học áp lực đại sao? Ta tại bớt lý công đại học đọc sách, bình thường bài học không nhiều lắm. Ngươi là ở nơi nào học đại học? Ngồi ở cửa phòng miệng nghiêng tai nghe lén Ngao Chí Nghĩa biết chính đề, nhất thời nhếch miệng mỉm cười. Ngao Mộc Dương nói, Stanford Đại học, ta tốt nghiệp trung học liền đi Mỹ Quốc Vịnh Khu, tại vùng phía Nam Khăn La Áo nhiều thành phố sách học khoa. Ngươi có thể biết, chúng ta Stanford Đại học rất xem trọng khoa chính quy dạy học công tác. Ta một cái người Trung Quốc Anh ngữ trình độ đồng dạng, học lại là châu Âu lịch sử chuyên nghiệp, áp lực xác thực rất lớn. Chuẩn bị kéo cừu hận Mao Mẫn thoáng cái nghẹn ở. Nàng vô ý thức hỏi, ngươi tại Stanford Đại học niệm qua sách, ngươi không phải là tốt nghiệp trung học đi làm đầu bếp sao? Ngao Mộc Dương cười nói, ai nói, ta kỳ thi đại học là chúng ta huyện khoa học tự nhiên top 10. Vốn bị kinh thành nhân dân đại học liền đọc, về sau thông qua lão sư trợ giúp, đi Mỹ Quốc du học, cho nên nhiều năm chưa có trở về. Môn khẩu Ngao Chí Nghĩa nghe trợn mắt há hốc mồm. Này con bê không phải là tại nói bậy sao? Đây không phải ăn nói lung tung sao? Đây không phải trợn mắt nói lời bịa đặt sao? Ai cho hắn lá gan để cho hắn như vậy thổi a? Nhưng này hội thoại đề cùng hắn không quan hệ. Hắn không có cách nào khác xen vào tiến vào. Chỉ có thể lo lắng xuông. Ngao Mộc Dương tiếp tục nói. Bất quá ta tại Mỹ Quốc làm việc ngoài giờ công tác là trong tửu điếm. Nói là học qua đầu bếp cũng đúng. Phía trước ta tại tửu điếm phòng bếp rửa chén đĩa. Về sau liền theo đầu bếp kiêm chức học chủ nghề. Thực sao? Mao Mẫn một vạn cái không tin. Ngao Mộc Dương lấy điện thoại cầm tay ra mở ra đối với sách. Này có cái gì thật giả? Ngươi tới nhìn. Đây là ta tại Vịnh Khu liền đọc thời điểm đệ tử theo cùng một ít sinh hoạt theo. Hắn huy động màn hình, bên trong là một người tuổi còn trẻ hắn và một đám tóc vàng mắt xanh ngoại quốc thanh niên cùng một chỗ, có lớp học ảnh chụp, có ký túc xá ảnh chụp, có sân vận động ảnh chụp, cũng có dạo phố ảnh chụp. Vạch đến đằng sau, còn có một chương mộc khung khảm nạm học vị chứng nhận ảnh chụp. Phía trên một nhóm anh văn là Stanford Danip ECT. Mao Mẫn có phần bán tín bán nghi. Nàng nhìn hướng Ngao Chí Nghĩa. Ngao Chí Nghĩa chính là muốn xuất ra chọc thủng này nói dối. Thời điểm này Lộc Chấp Tử ôm mấy cái giấy chứng nhận gõ cửa. Thôn trưởng, ngài ở nhà sao? Thấy được Lộc Chấp Tử vào cửa, Mao Mẫn lộ ra kinh dị biểu tình. Nữ lão sư tướng mạo cùng khí chất, đây là nàng tại Hồng Dương lớn như vậy thành thị cũng không gặp qua. Ngao Chí Nghĩa hỏi, chuyện gì? Lộc Chấp Tử ngâm ngâm nói, là như thế này, ta nghe nói bớt giáo dục phòng ra sân khấu tân quy định. Có hải ngoại danh giáo liền đọc kinh lịch giáo sư có thể đạt được vượt mức phụ cấp. Ngươi xem ta có Stanford học vị chứng nhận. Đây có phải hay không cũng có thể đạt được phụ cấp. Nói qua, nàng nhìn hướng Ngao Mộc Dương vừa cười nói. Mộc Dương huynh ngươi cũng ở trong đây. Ngươi đem chứng nhận tốt nghiệp cùng học vị chứng nhận cũng lấy ra. Sau đó để cho thôn trưởng cho ngươi tổ chức một cái dân xử lý giáo sư chứng minh. nói không chính xác cũng có thể nhận lấy phụ cấp. Lần này phụ cấp tương đối cao nha. Ngao Chí Nghĩa vẻ mặt hổn hển. Hắn cái đầu bếp có thể có cái gì học vị chứng nhận cùng chứng nhận tốt nghiệp? Lộc Chấp Tử kinh ngạc nói. Hắn và ta tại Stanford là đồng học. Chúng ta một chỗ tốt nghiệp. Ta có giấy chứng nhận hắn đều có nha. Mao Mẫn thất kinh hỏi. Hai vị là đồng học. Lộc Chấp Tử lấy gật đầu. Đúng rồi. Bằng không ta xong rồi đi tới nơi này chi giáo. Chính là hắn biết ta có chi giáo ý nghĩ. Muốn mời ta tới Long Đầu thôn. Ừ, thôn trưởng. Đây là ta giấy chứng nhận. Ngươi xem một chút. Nàng mở ra một sấp văn kiện. Bên trong có một chương giấy chứng nhận. Cùng Ngao Mộc Dương lúc trước tại trong tấm ảnh biển hiện ra tới đồng dạng. Bất quá trong tấm ảnh giấy chứng nhận là khảm nạm tại một cái mộc khung. Tựa như đẹp kịch bên trong biểu hiện ra như vậy. Thấy vậy, Mao Mẫn xấu hổ. Sau đó nhìn về phía Ngao Chí Nghĩa ánh mắt hung hăng. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.